Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 4 quỷ đánh tường. Lão đệ, ngươi nhưng thật ra giải thích a. Cúp vàng xe mới vừa khởi động, Sài Cương liền này khó dằn nổi truy vấn. Tô Mạch trầm tư một lát nói, ta hoài nghi Đàm Nhạc đều không phải là bị bắt cóc đơn giản như vậy. Ân, nhiệm vụ khả năng sẽ biến. Tô Mạch không hiểu biết mộng cảnh thiên đường, lại không ngại hắn phỏng đoán. 5 năm, thời gian này tiết điểm thực xảo diệu. Nếu Đàm Nhạc thật bị bắt cóc cũng giết con tin, Đàm Tinh tự nhiên không có khả năng mang theo hắn gả cho người khác. Tỷ tỷ càng không thể nào nói đến. Cho nên, dựa theo bình thường logic phát triển, vô luận chúng ta cứu cùng không cứu, Đàm Nhạc đều sẽ không xảy ra chuyện, Đàm Nhạc sẽ không xảy ra chuyện. Cái gọi là cứu vớt nhiệm vụ, liền biến có thể không, thậm chí quá mức dâu ria. Tuy là lần đầu tiên tiến vào mộng cảnh thiên đường, nhưng Tô Mạch cũng không cho rằng như vậy cường đại lại thần bí áp sẽ xuất hiện như vậy đại bác. Như vậy, vì sao may mắn thế nào, cố tình đuổi ở Đàm Tinh tái hôn phía trước? Tô Mạch có thể nghĩ đến duy nhất lý do đó là có người tưởng phá hư đoạn hôn nhân này. Còn có hai cái nghi hoặc chưa nói, phân biệt là thác loạn thời gian tuyến cùng mẫu thân gãy chân. Tỷ tỷ chết thực thảm, câu kia, đệ đệ đặc biệt lễ vật rõ ràng ẩn chứa thâm ý. Tô Mạch đáy mắt hiện lên mạc danh quang mang, đáp án đều ở sổ nhật ký chung, đúng lúc này. Lên xe liền lật xem sổ nhật ký, Tiêu Nhã đột nhiên hét lớn. Dừng xe, mau dừng xe, chi tư cúp vàng minibus lại lần nữa dừng lại. Sài Cương tức muốn hộc máu nói. Mau nói, rốt cuộc nhìn thấy gì? Hậu tòa, Tiêu Nhã sắc mặt tái nhợt, hai mắt hoảng sợ, cầm sổ nhật ký tay cũng không ngừng run rẩy. Cho ta, mắc một phen đoạt lấy notebook, còn không phiên hai trang nhi, liền bị phía trước Sài Cương đoạt đi rồi. Ngươi cái gì ngươi? Lão đại còn không có xem, chỗ nào luân được đến ngươi? Mới vừa nói xong, notebook lại bị đoạt, Sài Cương giận dữ, vừa định phát hỏa, liền phát hiện cướp đoạt người lại là Tô Mạch, lập tức câm miệng. Rộng lượng Tô Mạch không có ăn, độc thực, thập phần thiện giải nhân ý niệm ra tới. 1969 năm 7 nguyệt 16 ngày. Ngủ trước ba nói cho ta, quá mấy ngày sẽ có một cái A-di cùng đệ gia nhập chúng ta sinh hoạt. Hảo thấp thỏm hảo chờ mong. 1969 năm 7 nguyệt 20 ngày. Buổi sáng nhìn thấy A-di cùng đệ, A-di hảo ôn nhu, đệ hảo đáng yêu. Bọn họ khi nào tới dọn lại đây nha, ta đã gấp không chờ nổi. 1970 năm 9 nguyệt 15 ngày. A-di hòa thuận vui vẻ nhạc dọn tiến vào một năm. Rõ ràng thực hạnh phúc, nhưng vì sao tổng cảm giác không đúng chỗ nào? Ái cười đệ tổng dùng kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm ta. 1971 năm 3 nguyệt 12 ngày. Hôm nay là đệ sinh nhật, ba đưa cho hắn một con đáng yêu tiểu cầu. Đệ thực hưng phấn đến làm người hốt hoảng. 1971 năm 12 nguyệt 2 ngày. Đêm qua, ta nhìn đến đệ từ A-di trong phòng đi ra. Đầy tay là huyết, chính là, buổi sáng A-di thoạt nhìn hết thảy bình thường, chỉ là đi đường khập khiễng, đại khái là mộng đi. 1972 năm 5 nguyệt 16 ngày. Hôm nay là ta sinh nhật, đệ tặng cho ta một kiện lễ vật, đó là một đôi xinh đẹp da lông bao tay. Da lông cảm giác rất quen thuộc, như là ba đưa cho đệ tiểu cầu. Chính là, tiểu cầu không phải 2 tháng trước liền đi lạc sao? 1972 năm 2 nguyệt 15 ngày. Tân niên tiếng chuông gõ vang, ta trong lòng lại bị kín một tầng nghi ảnh. Tối hôm qua đệ đem ta đưa tới tầng hầm ngầm. Hắn sức lực thật lớn, thế nhưng đem ta trói lại. Hắn lấy ra một cái hộp, hộp chứa đầy lão thử. Hắn thế nhưng, chính là, ngày hôm sau tỉnh lại sau, ta hảo hảo nằm ở trên giường. Nơi đó cũng, chẳng lẽ thật là ác mộng? 1972 năm 5 nguyệt 15 ngày. Ác ma, đệ đệ là ác ma. 1974 năm năm nguyệt 15 ngày. Cứu mạng, 1974 năm năm nguyệt 16 ngày. Bà đã chết, à gì đã chết, ta cũng đã chết. Tô Mạch bình đạm thanh âm nghe không ra phập phồng. Nhưng sổ nhật ký chung nội dung lại làm mọi người sởn tóc gáy. Ngắn ngủi trầm mặc, Mark run rẩy nói, cái kia Đàm Nhạc không phải là quỷ đi. Sai Cương gắt gao cầm tay lái, dãy dụa nói, làm sao bây giờ, còn muốn tiếp tục sao? Ác ma nhà giam bị mở ra, chìa khóa nắm ở Pandora trong tay. Lớn tuổi Đái Hưng Trương còn tính chấn định, cho nên, Đàm Nhạc mới là ác ma. Kia tỷ chính là Pandora. Chúng ta chân chính nhiệm vụ là tìm kiếm chìa khóa. Chiếc hộp Pandora chung trừ bỏ tai nạn, còn có Athena lưu lại, hy vọng chi loại. Nếu sổ nhật ký đại biểu tai nạn, kia, hy vọng chi loại, chỉ có thể là ảnh chụp. Tiêu Nhã chạy nhanh lấy ra ảnh chụp. Quả nhiên, trên ảnh chụp nhiều mặt khác tin tức. Phụ thân, mẫu thân cùng tỷ thì cũng không biến. Chỉ là bên cạnh tiểu Nam Hải Nhi thay đổi. Nam Hải Nhi trong miệng như cũ ngậm kẹo que, nhưng trong tay plastic sạn lại biến thành dao giết heo. Mà một cái tay khác, tác cầm một viên máu chảy đầm đìa đầu chó. Dựa, gia hỏa này là biến thái đi. Tiêu Nhã vẻ mặt chán ghét. Chúng ta thật muốn cứu hắn. Trầm mặc, không có người đáp lại. Đàm Nhạc có phải hay không biến thái không quan trọng. Bọn họ mục đích là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mấu chốt là trước mắt phát sinh hết thảy thật sự quá quỷ dị. Quỷ dị đến ai cũng không dám tiếp tục tin tưởng, chỉ là đơn giản nghĩ cách cứu viện. Tô Mạch cũng ở trầm tư, nghĩ đến cái gì sau, hắn sắc mặt khẽ biến, không chút do dự nói, lập tức trở về, không có chần chờ, Sai Cương lập tức thay đổi xe đầu, thẳng đến tới khi trấn nhỏ, chỉ là, minibus càng khai càng thiên, quen thuộc trấn nhỏ không có xuất hiện, duy nhất vật kiến trúc là một tòa xa lạ cổ trạch. Không đi nhầm a, vì cái gì, Tô Mạch lạnh lùng nói. Tiếp tục quay đầu, Sai Cương lại lần nữa quay đầu. Nửa giờ sau, cổ trạch lại lần nữa xuất hiện. Mọi người trở lại nguyên điểm. Mơ Siêu Mắc đánh cái giật mình. Không thể tưởng tượng nói. Quỷ đánh tường, Tô Mạch trên mặt vô bi vô hỉ. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung. Lạnh lùng cười nói, nếu như thế, chúng ta liền làm thỏa mãn hắn nguyện đi. Không có chần chờ, Tô Mạch quyết đoán mở cửa. Xuống xe, từ từ, cái thứ hai xuống xe Sai Cương chạy nhanh ngăn lại Tô Mạch. Cứ như vậy đi vào. Nếu không trước từ từ, ít nhất đến thăm dò rõ ràng trạng huống a. Lúc này, xe đột nhiên tắt lửa. Đèn pin thành duy nhất nguồn sáng. Tại đây trăng sáng sao thưa vùng hoang vu dã ngoại. Vẫn chưa mang đến chút nào cảm giác an toàn. Nhất định hiện tại sao? Vì cái gì không đợi trời đã sáng ở đi vào. Lữ Lan Lan bắt lấy Tiêu Nhã cánh tay. Run rẩy nói, cái này đề nghị được đến mọi người nhận đồng. Tô Mạch lại lạnh lùng cười. Tự rời đi trấn nhỏ ít nhất 4 tiếng đồng hồ. Ánh trăng lại chưa từng di động quá, hừng đông. Không hoàn thành nhiệm vụ. Mấy người bọn họ chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thấy được mặt trời của ngày mai. Còn lại người dù chưa chú ý tới ánh trăng biến hóa. Nhưng Tô Mạch nói vẫn là có thể tin. Nếu đợi không được hừng đông, lại lo lắng cũng vô dụng. Nhập cổ trạch tựa hồ là duy nhất đường ra. Ít nhất đến chuẩn bị tốt vũ khí. Nói xong, Sai Cương hóa thân, súng ống đạn dược buôn lậu. Dìu, khảm đao, côn sát, câu xoa, ảo thuật dường như, từng cái móc ra tới. Tô Mạch không hỏi hắn từ chỗ nào lấy ra, ngược lại ngoài dự đoán chỉ lấy một thanh đoàn chủy thủ. Võ trang xong, mọi người xô xô đẩy đẩy đi hướng cổ trạch, bên tai truyền đến sột sột soạt soạt cọ sát thanh, càng tới gần cổ trạch thanh âm càng lớn. Kỳ quái chính là, chờ bọn họ đi vào trước cửa khi, thanh âm đột nhiên biến mất, Sai Cương nuốt nước bọt, tráng lá gan đẩy ra đại môn, cùng với kéo kẹt tiếng vang. Một chất đại môn chậm rãi hướng hai sườn mở ra, bên trong cánh cửa yên tĩnh như vậy, ánh vào mi mắt chính là đại đại một chữ hình ảnh bích. Quỷ dị chính là, ảnh bích thượng điêu khắc đều không phải là truyền thống ý nghĩa cắt tường đồ án hoặc sơn thủy bích họa, ngược lại là nồng đậm rực rỡ bán thú nhân, thập phần không may mắn, có ảnh bích cách trở, trạch nội bố cục bị chắn kín mít, trong lòng không đế đoàn người, cũng không dám mạo muội xâm nhập, đã tới rồi này một bước, đoạn vô hậu lui đạo lý, mở cửa sát ở khủng bố kịch bản trung thập phần thường thấy. Nhưng làm nhất thâm niên đại ca, sai cương như cụ tráng lá gan dẫn đầu bước vào, hô, không có việc gì, đều vào đi, nghe được triệu hoán, còn lại người lại bất an cũng không hảo trì hoãn, chạy nhanh theo đi vào, theo cuối cùng một người vào cửa, cổ trạch đại môn không tiếng động đóng cửa, đến tận đây, mọi người toàn bước vào chuyến này mục đích địa, hoang dã cổ trạch, thấp thỏm bất an sáu người vòng qua ảnh bích, mặt sau là cái hoa viên nhỏ, cùng với một tòa giống như đúc núi giả. Núi giả thoạt nhìn không có gì kỳ lạ, bị hàng rào vây khởi hoa viên lại có chút kỳ quái. Bên trong vườn hoa loại rối ren, nhưng duy nhất nở rộ chỉ có chính giữa nhất cẩm trướng. Muôn hồng nghìn tía cánh hoa, ở ánh trăng phụ trợ hạ, có vẻ quá phận yêu diễm mơ siêu xuyên qua hoa viên cùng núi giả. Bên trái là âm trầm rừng cây nhỏ, phía bên phải là một mặt tường, trên tường có một phiến tiểu cửa sắt. Kỳ quái nhất chính là, cực đại cổ trạch nội thế nhưng không có cửa chính. Đây là, hậu viện, sai cương theo bản năng nhìn phía Tô Mạch. Tô Mạch không tỏ ý kiến nói. Không quan trọng, vào đi thôi. Nói xong, không đợi mọi người phản ứng. Tô Mạch bước đi hướng tiểu cửa sắt, cũng một phen đẩy ra. Ai, cánh tay bị người bắt lấy. Tô Mạch quay đầu lại, chỉ nghe Tiêu Nhã vẻ mặt giận dữ nói. Ngươi một tân nhân, sao đến như vậy lỗ mãng a? Chính là, muốn vào cũng là ta tiên tiến. Phụ trách nhiệm Sài Cương lập tức vòng qua Tô Mạch cùng Tiêu Nhã. Dẫn theo đèn pin đi vào, mắt thấy Sài Cương xâm nhập, còn muốn nói cái gì Tiêu Nhã chỉ phải một dậm chân. Hung hăng trừng mắt nhìn Tô Mạch liếc mắt một cái sau. Chạy nhanh đuổi kịp, đây là một cái hành lang gấp khúc, rất kỳ quái hành lang gấp khúc. Trên hành lang không chỉ có không có đèn cùng cửa sổ. Hơn nữa sàn nhà gập ghềnh, Tô Mạch tùy ý quét hai mắt, phát hiện cách mặt đất 1m5 tả hữu hai sườn trên vách tường. Toàn điêu khắc kỳ quái hoa văn, mọi người không dám mạo muội thâm nhập, sôi nổi cẩn thận quan sát đến hoa văn. Đáng tiếc chính là, hoa văn tuy có quy tắc, nhưng cụ thể là cái gì lại nhìn không ra tới. Gì? Thật nhiều kỳ quái điểm đen. Cuối cùng một cái vào cửa Lữ Lan Lan, đột nhiên chỉ vào cửa sắt nói. Mọi người quay lại, phát hiện cửa sắt sau lưng lại có một cái trong suốt khung vuông. Khung vuông rậm rạp che kín cổ quái điểm đen nhi. Ngô, mắc phiết miệng lui về phía sau vài bước, lúng túng nói. Ta có hội chứng sợ mật độ cao. Xem không được cái này, không ai phản ứng hắn. Bao gồm Tô Mạch ở bên trong. Tất cả mọi người bị điểm đen nhi hấp dẫn, chỉ tiếc, điểm đen nhi cùng hoa văn giống nhau, nhìn như có quy tắc, kỳ thật căn bản nhìn không ra là cái gì. Tổng cảm thấy có chút quen mắt, Tiêu Nhã nhíu mày nói, rốt cuộc là cái gì đâu. Không ngừng Tiêu Nhã, Tô Mạch cũng cảm thấy có chút quen thuộc, hảo, quản hắn cái gì đâu, tùy tiện tiện khắc vào trên cửa, khẳng định không phải cái gì quan trọng tin tức. Chúng ta chạy nhanh đi thôi. Sai cương xem chóng mắt nhức đầu. Thập phần không kiên nhẫn thúc giục. Mọi người không hề trì hoãn. Lập tức chiều hành lang chỗ sâu trong đi đến. Hết chương.